gà gạt ra cho nó bé nó cháu hào vỏ xe. Rồi làm bạn làm sơ nhớ coi. Từ người ta nói vậy nè, ví dụ như con cá tra, cái ấy phòng vô cho người nó đến đường nó cũng nó thành những cái chất béo bổ. Mày cứ ăn đi thì đó. Thì đó. Mày cứ ăn đi. Thì tao chỉ khổ là không đọc. À, vậy đó. Thì nhưng mà nói gì thì cũng một quán cử mà thật bất tịnh á. Cái nguồn gốc của nó là bất tịnh này. Nên là dù ghi tiếp đi rồi cho dù được vật thực hưởng vị, được vật thực hưởng vị, vị ấy cũng đưa tâm quán tưởng là không công phật. Nên có họ xã hiện sanh khởi. Cho nên trong cái bốn cách mà thọ dụng, bốn cách mà thọ dụng tứ vật dụng hay tứ tài giá là bốn món tứ dự đó. Là vật thực nè, y phục nè, vỏ nè, thuốc trị bệnh nè. Mà với việc mà không quán tưởng đó, không quán tưởng cái đó là xem như là dùng như kẻ mang nợ. Còn vị thì cô mà không giữ giới á, ví dụ như mà suối người khác á, luộc ốc luộc cua lên ăn á, là dùng như kẻ trộm. Cho nên không học luật á, là bị dướng hoài. Nó tưởng bình thường nhưng mà nó không bình thường chút nào á. Dùng như kẻ trộm. Nghi cũng không được. Gì? Nghi cũng không được. Nghi là nó còn tâm á. Người ta tình dục mà, không thấy, không nghe, không nghi mà. Bọn này biểu người ta làm thì cái chết cha rồi. Cái dùng cái đó là giống như là kẻ trộm luôn, chứ không phải mang nợ. Còn dùng không quán tưởng giống như mang nợ vậy đó. Còn dùng như kẻ thừa tự á, là giống bậc thánh hữu học. Còn dùng như người chủ á, đó là bậc thánh A-la-hán. Tại bậc thánh A-la-hán nghe cái bậc vừa luôn cũng không vào vi phạm tam giới, không làm, cũng không bảo người khác làm, cũng không quan hỷ việc làm đó, cũng không có đáng nói việc nào đó. Nếu việc đó là việc sai, việc đó thuộc về giới, không có làm. Mà thấy ta làm sai rồi đó cũng không quan hệ, không tán thán. Còn có người thấy vậy quan hệ với cái việc mình bảo đi luộc rẻ bảo ấy, cái người nó mới chết nữa. Để quan hệ trong cái việc làm của người ta, người làm xấu phản nghiệp hết. Cho nên cái niềm tin nó khác với cái tham ái, cái chiếu người ta biết. Rồi. Hay vị hành giả đang quán xét về tội lỗi của ngũ trần. Ngũ trần có tội lỗi không? Trời ơi, ngũ trần áo cho ngũ trần chưa nữa. Ngũ chết chết. Ngủ mà mặc áo nó hở cần luôn, mũi chích. Nói vậy tội lỗi ngủ trần, ngủ trần như khúc xương khô. Có không? Mà con chó làm khô, nó có khô được gì? Nghe ngủ như ngủ trần như miếng thịt thúi vậy đấy. Rồi con kênh mình chụp lấy nó bị đánh lên kênh kia, nó quýnh cho tay xét thôi, bỏ ra cũng được an toàn. Cô Vân ngủ cần như là cái ngọn lửa rơm đi cầm được gió nó đốt rồi mình. phải điều cho năm tầng cảnh, dù cho năm tầng cảnh có xinh đẹp được tốt, vị ấy cũng thản nhiên. Năm tầng cảnh có được tốt, vị ấy vẫn thản nhiên, đưa tâm quán tưởng, đưa tâm quán tưởng về tội lỗi của năm dục. Trong giáo pháp của Phật không có chỗ nào mà kêu là hưởng thụ hết, không có nha. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, do dồi dào đức tin, do dồi dào đức tin khi có niệm tỉnh giác, phải khi thấy vị sa môn liên tưởng đến các vị thánh tăng và Đức Phật, nên phát sinh họ hỷ thiện trong cảnh tương đối tốt, nói cái cảnh mà cái cảnh tốt thôi, thường thường cái tốt rồi phát sinh Phật xả đúng không, nhưng mà cái này phát sinh Phật hỷ do cái liên tưởng cho tin nó mạnh, cho nên nó cũng nên lưu ý cái đức tin này. Nó trong cảnh tương đối tốt, đọc nhanh quá hả, nhanh không? Quá nhanh, viết quá chậm. Viết quá chậm. Nè, cái người mà có đức tin á, thì những cái cảnh mà tốt thôi, tốt thôi, tức là tương đối tốt thôi. Nó thì ra là cái này nè, tôi thấy một vị sa môn cái là liên tưởng đến những vị thánh tăng, do đó phát sinh tâm quan hỷ. Như trường hợp ấy, những cái vị hiền trí ngày xưa ấy, không biết ông này ông Phật của giác đâu, không biết đâu, nhưng mà thấy cái này vị sa môn thôi, thì do nghe đó, do nghe cái phát sinh cái niềm tin nói cái nghĩ này, cái nghĩ này là đúng là cái nghĩ hên xui đó, hên xui đó, may mắn đó, nghĩ nhận cái vị này là Phật Phật giác, cho nên cúng dường, mẹ cúng dường cái là nó phát sinh vô cùng khủng khiếp. Như ngày ăn nước khá phát sinh cúng dường xong đó, 7 ngày sau mình thì cũng giả cho mẹ vậy, gọi là chứng cho con chứng được cái an lạc pháp mà ngày nó chứng, mà không biết an lạc pháp đó, nó cái an lạc pháp đó chính là cái quả giải thoát của nước ngoài sau này nhờ đó, mà ngày chứng quả an lạc luôn. Như đây cái do cái niềm tin nó dồi dào, thế mà cái đôi khi cái niềm tin này nó coi chừng, coi chừng cái nhìn vậy sao mô nó mà liên tưởng được á, không phải nhìn vậy nào cũng liên tưởng được đâu, gặp chuyên lô mà liên tưởng vậy cái đó là nó mới rơi vào tà tính này. Biết chưa, nghe chuyên lô mà chạy lên cổng chùa đó, chạy lên cổng chùa cái thay tắt đi nghe bác này kia, có những bài pháp mình biết được không biết, nhìn cái cách mặt đi rồi là cách đi đứng là biết nghe, nghe gì chứ đừng nói anh biết cái người nào mà nhảy cái này nhìn thấy biết liền. Nếu còn nó không biết rồi cái cà chi mê hơn nữa, nhìn mà không biết là cà chi mê nữa. Biết ngay à, nhưng mà đừng nói không biết. Quá mở tình thức đặc khác. Vì tự nhiên xóa thì đâu đó. Ủa, ngồi cái này cái ngày mùng hai ngồi về là cái tâm cấp cái cam đà đi lên rồi nó nhưng mà không biết chứ mà suy giả suy nhẹ nữa là cái rồi nó ngu không biết chỗ nào chưa chờ chỗ ngu cho nên hạnh phụ nhìn nó biết ngay ngồi nhân mài ngồi đâu cấp ngồi nhân mài ngồi về là nó có một chuyện nào mà như làm vậy không. Nó hỏi có một nào đi bác thì nó hỏi kiểu đó không? Nhìn biết liền. Thế là cái thân nó thì nó là cái thân không phải là cái những cái gì những cái gì mà liên tưởng tượng cái liên tưởng đến những gì thánh thân hồi xưa đó là cái gì đi bác rất nguyên đen. Rất là nhìn không có nhìn quá xa mà không có nhìn lên trên không nhìn xuống không nhìn phải không nhìn trái chỉ nhìn trước mặt thôi mà đi vậy thôi chính cái hình ảnh đó người ta mới liên tưởng được chứ mà đi ngó qua giá coi chỗ nào nhà nào giàu chứ ông bác đi tới là coi như về khác nha. Rồi cho nên cái ngày ai sẽ quý mà đi cái ngày khác là mất đi theo vừa nhìn thấy rồi quan nghĩ như thế này. Bởi vì các quyền phu phúc lúc là mắt tay mũi lưỡi thân luôn phu lại nó không có phóng phú ở ngoài cái nhìn cái phong cách nó đi là tự nhiên bỏ ra một cái gì đó. Mỗi gì thấy gì đó chỉ thấy được cái bàn chân của ví dụ mà thôi. Sao thấy được bàn chân? Tại vì cắt nhiều. Thấy cái mặt đó là khoảng 2 trước rồi. Ai đâu có nhìn lên. Có không? Nhìn lên thì đúng rồi thì thấy cái chân. Và ta thấy cái chân. Đi cũng không có nhanh, cũng không đi quá chậm, cũng không đi quá nhanh. Đi chỗ nào mà thấy đặt bát còn hơi nhiều cái đi chậm lại rồi cái chỗ nào thấy cái sữa hộp không á, cái sữa vitamin không á, đi cho nhanh đi qua với chỗ khác. Trời ơi nhiều cái chuyện để cái gì chưa nếu lại cái chuyện không nói nữa đi không sao có khỏe không nước này đang làm sao mấy cái đó là liên tưởng tới người coi như là bà túng liền cho nên nó đi rất rất là nghiêm trang rất là thanh tịnh cho nên cái ngày những vị kia thấy cái phần cảm giác đi nó tự nhiên là quan nghĩ tại vì cái phong cách của ngài tỏ ra vậy nó mới liên tưởng được chứ đi kiểu mà đi bắt nháo kiểu này mà sao mà liên tưởng nổi mà liên tưởng nổi lúc mà tà kiến liền tà kiến thanh khởi liền. Mà cái tinh là nó khác với thân ái nha. Tinh này khác với thân ái. Cái niệm tinh này là nó tinh vào cái ân đức. Ân đức. Mà nó phải là ân đức Phật Pháp nè, ân đức Phật nè. Pháp nè. Tăng nè. Rồi cái thằng ái cũng giống tinh vậy nó cũng trong sạch vậy đó nhưng mà nó bám sắc vô vậy cái thằng ái thì nó bám vô cái hình thức là gì là sắc nè hoặc là âm thanh nè cũng giống như ngài Quách Ca Lý gần ghế lên Đức Phật đi tìm Đức Phật bởi vì say mê cái vẻ đẹp của Đức Phật mà mang hai đại nhân tướng cái tấm của chú phụ tối ngày lại như thấy gặp Đức Phật để mà nhìn thấy rồi là về luôn. Không cần như thế, cái đó là cái tham ái của mình tin nha. Nên khi mà người tới Đức Phật ngày mới dạy ngày Quách Tư Lý, thì Quách Tư Lý cái người nào gần Như Lai á mà không thực hành pháp Như Lai á, người ta ở xa Như Lai hàng ngàn dặm, cái người nào ở xa Như Lai hàng ngàn dặm mà hành theo pháp Như Lai, người ta đang ở kế cận Như Lai. Thôi này Quách Tư Lý đi đi phu đổi đi trong kinh Pháp Cú á. Cho nên cái đức tin nó khác tham ái, mặc dù cái hình thức nó giống nhau, tham ái thì tham ái thì bám vô. Rồi ví dụ giống như giờ mình tới mình nghe pháp chẳng hạn, thì mình có niềm tin không là do cái pháp gì đó có thuyết hay không, thuyết có đúng cái pháp hay không, cái pháp của Phật hay không. Chứ còn nghe mà âm thanh mà nó ngọt ngào mà ru ngủ rồi nó thích thú vô trong cái tâm của mình á, sáng nó thích thú theo cái tâm lý của mình á, khoái cái đó là cái tham ái chứ không phải là cái niềm tin nha. Cái niềm tin á, cái nó chỉ là cái tin đạo ân đức thôi. Nếu mà ân đức tin, cái tin nào là mình tin trong cái gì đó thì cái gì đó phải có giới hình tuệ. Nếu không phải gì đó nói sao mình nói ra gì vậy đó cũng ok hết, cái tự nhiên mình tin tưởng là không phải cái đó là tham ái nha. Cho nên phải phân biệt cho rõ cái ví dụ như ngồi nghe pháp mà thấy không thích hợp nhưng mà sợ bỏ đi cũng là tham ái, sợ không dám bỏ đi cũng là tham ái. Tại vì cái sợ nó chính là cái mặt trái của tham ái, đúng không? Sân là tham bất thủy, mà sợ phải sân không? Sợ là phải tâm sân không? Mà tâm sân đó nó là cái mặt trái của tham ái. Ông có gì đâu mà để thằng kinh tính nó nghe coi. Thằng cứ nói tôi muốn thắng một thằng kinh tính nó nghe coi. Cái trung tính là trung tính tâm thức Phật Pháp Tăng. Ví dụ như giờ cái trung tính là trung tính Phật Pháp Tăng. Mà ông có thực hiện được cái Phật Pháp Tăng, cái anh nước Phật Pháp Tăng không mà để gọi là Pháp Tính, nó nghe không? Cho nên là không biệt được cái đó. Nếu không biệt được là cái bị tham ái mà cứ cho là đức tin cũng không phải. Rồi, trường hợp thứ ba. Đi không tội hả? Đi cho mà tội, ông có nói gì đâu, ông nói vậy mà cứ nói bác đâu mà đi cho tội. Người già tà kiến nhiều lắm, yên tâm. Cái yên tâm như giờ đi ra cũng là tà kiến nhiều lắm, cái yên tâm không có mất đâu, không mất phận. Ở đây giờ này, giờ lúc này nghe tôi nói rủ nhau xuống khổ cảnh, ca chó là lọt. Cái chiếc này tôi nói cho nghe. Rồi, điều thứ ba, do hương hợp niệm tỉnh giác. Do hương hợp niệm tỉnh giác phải nên phát sinh thọ hỷ thiện hay thọ xả thiện trong cảnh cực xấu. Trong cảnh cực xấu phát sinh hỷ thọ thiện hay xả thọ thiện trong cảnh cực xấu, như vị tỳ phương đang tu tập đang tu tập đề một tử thi phải khi gặp tử thi vị ấy hoan hỷ đưa tâm quán sát nghĩ vậy cái tử thi là tử thi mới chết á hay thọ xả cái quán sát tử thi tử thi ấy là tử thi mới chết nè tử thi chết có đổi màu nè da màu xanh rồi đó da màu ghế rồi tử thi chuông sình lên nè rồi tử thi chảy nước vàng nè nghe rồi tử thi là nứt nẻ nè nứt nẻ lấy cái da là nó chảy nước ra rồi tử thi có giòi nè bò nè rồi tử thi á giòi đục nè tử thi bốc mùi rồi rã ra còn gân còn xương nữa đúng không ạ cho nên nó không quan hỷ là khi gặp tử thi mới vừa chết còn khi mà họ xả nó gặp mấy tử thi đúng rồi tử thi chương trình nó chương trình lên nè nó chảy nước nhà nó rã ra dòi bò đúng rồi nhưng mà vẫn chết là tại một tử thi ma đắc thiền rất ma đắc thiền nhanh nhất là đắc thiền lắm nó là ba trường hợp rồi chúng ta